Người cá Medusa, chương 94, C94, thẩm phá kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Việt, Linh Thần, tối đọc trinh thám nhức cái đầu rồi. Làm đoạn ngược nữa, về dây thần kinh căng như dây đàn luôn bà con. Isis nhìn phương tiện lưu đầy Keto đi xa từ trong đài quan sát. Thấy nó dần biến mất ở nơi xa, khóe môi hắn ta từ từ nhếch lên. Trong đôi mắt tím lộ ra dục vọng nồng đậm. Ta phải thưởng cho ngươi. Mục Diệp, lấy danh nghĩa lưu đầy để khiến hắn biến mất khỏi tầm mắt dân chúng thật sự là lựa chọn tốt nhất. Nếu cứ giam cầm thì mấy tên xuất thân tế tư trong viện trưởng lão sẽ náo loạn lật cả trời. Nói đi, ngươi muốn thưởng gì? Cống hiến sức lực cho bệ hạ là vinh hạnh của ta. Nếu bệ hạ hài lòng năng lực và lai lịch của ta, ta hy vọng có thể thay Keto trở thành người duy trì trật tự và đại tế tư, cống hiến cho các hậu duệ và quốc gia của ngài. Được, tốt lắm. Isis cười gật đầu, sau này Keto sẽ ở một vệ tinh bí mật như một thiên đường vui chơi nghỉ phép liên tục sinh con cho hắn ta. Tinh quốc thật sự cần một tồn tại có thể thay thế chỗ trống của anh. Vương, đột nhiên, một tiếng gọi hoảng hốt truyền đến từ bên cạnh. Isis quay đầu, thấy một binh lính trên đài quan sát mặt mày hoảng hốt. Sao vậy, phương tiện truyền Keto đi mất liên lạc, hình như gặp phải quốc. Cái gì, năm tinh niên sau, trái đất, vùng biển Nam Mỹ. Tế tư Eamon, người mau tỉnh lại đi. Tiếng gọi gấp rút ngày càng rõ hơn. Eamon khó khăn mở mắt ra. Ánh sáng chiếu đến, Eamon chớp mắt, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trên hành tinh xa lạ này. Mênh mông quá, biển xanh vô bờ bến, xác phương tiện di chuyển của bọn họ rơi xuống vỡ nát, trôi nổi trên biển. Mau, gọi đại tế tư dậy. Cuối cùng nang sinh vật được bảo vệ vô cùng hoàn hảo rách ra. Những tế tư người cá vây quanh bóng dáng lộ ra. Gương mặt người ấy trắng bệch, như thể đã yên tĩnh chết từ lâu. Trên vây đuôi của anh vẫn còn lại vết thương bị hình cụ đâm xuyên năm ấy. Vì cốt lõi sinh mệnh quá yếu ớt, tồn tại đã từng có sức mạnh lớn nhất sao Hải Vương. Giờ khả năng tự hồi phục cơ bản cũng trở nên khó khăn. Đúng như hắn ta dự liệu và lo lắng, hậu duệ bất ngờ của Keto. Cuối cùng trở thành điểm yếu chí mạng của anh. Dù hắn ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì trên hành tinh ấy, nhưng sức mạnh trong cốt lõi sinh mệnh của Keto gần như cạn kiệt. Mâu Pontus trên cổ tay vẫn còn, có nghĩa là thư khoang vẫn chưa bị chiếm. Sức mạnh cốt lõi sinh mệnh chỉ có thể là bị anh chủ động truyền cho tồn tại khác, không có khả năng thứ hai. Người duy trì trật tự mạnh nhất sao Hải Vương này nguyện rơi vào vực sâu vì hậu duệ của anh, đến mức mặc người sâu xé. Cũng may. Lúc Isis lấy danh lưu đầy đưa Keto đến visiting vui chơi bí mật của hắn ta, những tế tư bọn họ và những người thuộc tộc Siren từng được Keto cứu giúp bảo vệ đến cứu kịp thời, cứu được Keto suýt nữa đã bị bắt làm của riêng, đi qua đường hầm chuyển tiếp tinh hệ, đến một hành tinh xa lạ cách xa vào mấy năm sau. Nếu bọn họ muộn hơn chút nữa, hắn ta không dám nghĩ vận mệnh người duy trì trật tự này sẽ bi thảm thế nào. Bị thương nặng như vậy, xương trên người đều gãy rồi. Anh vẫn tỉnh sao? Eamon run run đặt bàn tay có màng lên ngực đại tế tư người cá. Sức mạnh của cốt lõi sinh mệnh chuyển động yếu ớt, gần như không thể cảm nhận được. Mấy con sứa nhỏ xíu xuống lại, vây quanh Keto. Mau tỉnh lại đi, đại tế tư. Chúng ta không thể không có ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tế tư người cá cũng vây quanh anh, khe khẽ cầu nguyện. Một lúc sau, cuối cùng tồn tại trong nang sinh vật từ từ mở mắt ra. Trên sao Hải Vương lúc này, tim đập hỗn loạn, Seleucus mở đôi mắt hằn đầy tơ máu trong bóng đêm. Hắn lại không chống đỡ được ngủ mất, lại mơ thấy, Keto, chất độc tối qua sứ tinh thần để lại vẫn phát tác trong thần kinh não. Đầu hắn đau như muốn nứt toạc, hít sâu một hơi, bàn tay có màng đâm vào trong vảy, đuôi cá bị mấy sợi xích trói chặt cuộn tròn. 5 năm một ngày, hắn bị nhốt lại 5 năm một ngày rồi, hắn nhìn lên đuôi mình. Không biết sao trong thời gian hắn bị giam, vây đuôi suy thoái dị dạng đã mọc dài ra như có kỳ tích, biến thành hình 6 cánh xòe ra đẹp đẽ. Độ dài của đuôi cá cũng tăng lên từng ngày, vây lưng phía sau cũng lớn hơn nhiều. Hắn lớn rồi, sau khi Keto đi, cuối cùng hắn không còn dáng vẻ dị dạng trước kia nữa. Keto thấy hắn như bây giờ có cảm tưởng gì nhỉ? Sẽ ngạc nhiên sao? Sẽ vui vẻ? Sẽ cười với hắn như với Moller sao? Nhưng anh ở đâu? Vẫn... sống chứ, Keto, ta còn có thể gặp lại ngươi không? Seleucus dựa vào ổ lạnh băng, yên tĩnh suy nghĩ, buồn cười biết bao, trong thời gian mấy năm hắn và anh ở cạnh nhau, hắn không biết rốt cuộc tình cảm của hắn với Keto là gì. Mãi đến khi hai người chia ly, hắn mới tỉnh ngộ, thù hận và khát vọng hắn đối với anh đã lên men thành tình yêu sâu đậm từ lúc nào rồi. Nhưng đến cả cơ hội nói ra cũng không có, gặp cũng chẳng gặp được. Hắn hận vô cùng, cũng thích người ấy vô cùng. Ánh sáng ban ngày dần lui nhường chỗ cho bóng đêm. Lúc cơn buồn ngủ ập đến, bàn tay có màng siết chặt, hắn cạy một phiến vải vàng lấp lánh trên đuôi cá bị thương chi chít, máu đỏ sẫm chảy theo vây đuôi trong nước, đau đớn dữ dội khiến hắn tỉnh táo. Không thể ngủ, nếu ngủ sẽ mơ thấy Keto. Có lẽ đêm nay hoặc đêm mai, Isis sẽ cử sứ tinh thần đến bất cứ lúc nào, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Đêm khuya, dù đâm kịch độc của sứ thần kinh lại đâm vào đầu, cơn đau nhói ập đến từ sâu trong thần kinh như có vô số con trùng đang gặm cắn đại não. Seleucus ngửa cổ, mắt muốn rách toạc, toàn thân co rút dữ dội. Ngươi vẫn lưu luyến Keto sao? Vẫn nghĩ hắn trong sạch sao? Sâu trong đầu, tiếng chất vấn nghe thấy mỗi đêm vang lên. Không, lưu luyến, vuốt đều cạy gãy, máu tươi chảy xuống từ hốc mắt người cá thiếu niên. Ngươi đang nói dối, Seleucus, mai tiếp tục. Cuối cùng một trận giày vò tàn khốc cũng kết thúc trước bình minh. Thất khiếu, Seleucus chảy máu nằm rạp trong vỏ ngọc trai, mái tóc đen tán loạn phủ trên mặt. Lúc lâu sau hắn mới có sức nhúc nhích, bàn tay có màng run rẩy, lần sờ lấy thứ dưới vỏ trai ra, vảy vàng đẫm máu được kết lại với nhau bằng tóc của Keto và hắn, lóe lên ánh sáng trong bóng đêm. Nhặt phiến vảy vừa bị hắn cạy xuống hôm nay, hắn cẩn thận kết lên. Đợi, đợi ta, Keto, để có thể gặp ngươi, ta sẽ cố gắng quên ngươi. Sàn sạt, sau lưng truyền đến tiếng động khe khẽ, Seleucus cảnh giác, vực dậy 120. Tinh thần nhìn ra sau, thấy một bóng đen ẩn trong bóng đêm. Đó không phải Isis hay sứ tinh thần, mà là sinh vật thon dài hình dáng kỳ lạ, giống như rắn nước, nhưng có nhiều chân dài như xúc tua. Ngươi muốn gặp lại Keto? Một giọng nói kỳ lạ xuyên vào màng tai khiến đầu hắn đau nhói. Nhưng ngươi vẫn luôn bị giam ở đây, sao gặp được hắn bị lưu đày ở hành tinh khác được? Ngươi là thứ gì? Seleucus híp đôi mắt, bạn ngươi, bóng đen thon dài ấy xoay một vòng, từ từ bơi gần đến chỗ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo phụ của ngươi nghi ngờ ngươi có tâm tư khác, vẫn luôn giam ngươi ở đây, liên tục dùng sứ tinh thần thăm dò ngươi, giày vò ngươi. Nhưng hoài nghi của hắn ta không sai, đúng không? Người thật sự không buông bỏ Keto, thay vì cứ bị giam ở đây không kể ngày đêm, hoặc ép bản thân làm trái với lòng mình, chỉ bằng hợp tác với chúng ta. Ta đảm bảo, chẳng mấy chốc ngươi có thể đến cạnh Keto. Ngươi là sóng ngầm, đúng không? Seleucus cắn răng cười, cái quần tộc tà ác hại Keto đến bước này, bây giờ còn muốn nhân lúc này lấy Keto làm mồi câu dụ dỗ lợi dụng hắn. Muốn để hắn thành con rối bị chúng ký sinh. Dù chết hắn cũng khuất phục. Hắn lạnh lùng nói một chữ. Cút, thất bại rồi. Trong hang động tối tăm, Mục Diệp nhìn bóng đen thon dài trước mắt, đè thấp giọng hỏi. Trong người hắn chảy dòng máu của người cá sáng thế. Chúng ta không thể ăn mòn hắn, trừ khi hắn chủ động hiến tế bản thân. Giam 5 năm rồi, nhóc con đó cũng bướng bỉnh thật. Mục Diệp khó hiểu lắc đầu, nhìn Moller bên cạnh trầm mặc. Vì sao, hắn dựa vào cái gì mà kiên trì, dựa vào cái gì không đồng ý, đẻ lên hoa văn đen ẩn hiện trên ngực mình, trong đôi mắt màu lam thoáng tia u ám. Ta muốn xem thử hắn có thể kiên trì đến bao giờ. Dựa vào cái gì, lựa chọn của hắn và hắn ta không giống nhau, sau này tìm cơ hội khác. Chỉ cần khống chế được Seleucus, không cần lo đến việc tìm tung tích của Keto. Mục Diệp vỗ vai hắn ta, mí mắt Moller giật giật. Đám tế tư đáng hận đó. Rốt cuộc đã đưa Keto đi đâu? Vô số ngày đêm trôi qua, lau vết máu trên trán, Nereus cụp mắt nhìn đám thị vệ đeo thắt lưng ngọc tượng trưng cho người chiến thắng trận đấu cho mình. Nhớ đến trải nghiệm trận đầu 10 năm trước, hắn ta hơi không cam lòng cau mày. Vì sự vắng mặt của tên hắn ta đã từng thua trận. Seleucus, hắn ta cảm thấy thiếu cảm giác chiến thắng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lúc về vương điện vẫn hỏi Isis. Phụ vương, Seleucus đâu? Suy nghĩ Isis gần như khựng lại một lát mới phản ứng. Cái tên này đã biến mất quá lâu rồi, lâu đến mức hắn ta sắp quên mình còn có hậu duệ này. 10 năm trước hắn ta hạ lệnh xong, từ đầu chí cuối hắn ta chưa nhận được phản hồi của sứ tinh thần về việc Seleucus vượt qua khảo sát. Lâu vậy rồi, cái tên đó cũng bị hắn ta vứt xó. Vì bất chợt được Nereus nhắc đến, hắn ta không khỏi hứng thú với kết quả của mệnh lệnh ban đầu của mình, bèn gọi một con sứ giám sát đến. Trong cảnh giám sát, nhìn con mắt của sứ tinh thần nhìn gương mặt của hậu duệ vương thất không còn là thiếu niên nữa dưới mũ ô, xúc tua kịch độc quấy nhiễu trong đầu hắn, tiếp tục lặp đi lặp lại những câu hỏi về Keto. Hậu duệ của hắn ta đau đớn co rúm, nói ra đáp án chính xác hắn ta đã đặt ra, nhưng vẫn nói dối câu cuối cùng. Người vẫn lưu luyến Keto sao? Không. Isis nhìn cả quá trình tiếc nuối thở dài. Đã 10 năm rồi, Moller đã thở ơ với cái tên này và tội danh phản quốc của anh rồi, mà nhóc con này vẫn cứ cố chấp, năm đó con mồi tới tay lại bay mất. Tuy không có chứng cứ, hắn ta cũng hơi nghi ngờ là nhóc con này báo tin. Tâm trạng trở nên tồi tệ, đuổi sứ giám sát ra. Tiếp tục, không cần dừng, 2 năm sau, tiếng hét chói tai lại vang lên trong bóng tối, 2 thị vệ người cá giữ cửa bị tiếng ồn làm tỉnh. Một trong số đó ngáp ngắn ngáp dài, lộ ra vẻ bực dọc. Ngày nào cũng vậy, rốt cuộc có xong không đây? Người kia dụi mắt buồn ngủ. Đúng rồi, đã 12 năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên bên trong vẫn chưa qua được khảo sát của sứ tinh thần. Ta thấy cả đời này hắn cũng không ra được. Lúc nào có thể đổi cương vị? Ra rồi thì sao? Vốn là một đứa dị dạng, vừa lộ chút tài hoa đã rơi vào hoàn cảnh thế này. Dày vỏ lâu như vậy cũng tàn rồi. Thật đáng tiếc, 12 năm trước ta còn hò hét cho hắn trên đấu trường. Thị vệ người cá cảm thán, nghe thấy bên trong cuối cùng cũng yên tĩnh, cũng nín bặt. Sứ tinh thần đầy mắt trên mũ ô trắng lẳng lặng trôi ra ngoài khiến bọn họ hết hồn vội cụp mắt, cơ thể cứng đờ. Dù chỉ lơ đễnh đối diện với những đôi mắt ấy cũng thấy đầu đau như nứt ra. Thật sự khó tưởng tượng được bị nó đâm dùi độc thần kinh vào đầu dày vò cả đêm có mùi vị thế nào, với lại năm này đến tháng nó, đêm đêm không dừng. Một trong số đó to gan ló đầu nhìn vào trong tổ phía sau một cái, bóng dáng vàng kim bị xích chói trong bóng đêm co rúm, bị hành hạ một cách tàn khốc ngày này sang tháng nọ đến mức cơ thể gầy chỉ còn da bọc xương, lúc này cũng bất động trông như đã chết. Không phải chết thật rồi chứ, một trong số đó đè thấp giọng hỏi. Chết nhanh chút, đỡ phải kiểm tra mỗi lần thay ca. Rõ ràng tinh vương bệ hạ không thương tiếc gì hậu duệ này, vì sao không dứt khoát giết hắn luôn? Mà lại dùng sứ tinh thần để tẩy não hắn, không phiền phức sao? Thế này sống không được mà chết cũng không xong, cũng thật đáng thương. Cáu kỉnh thở dài, thị vệ người cá bơi vào trong ổ, từ từ bơi đến gần hậu duệ vương thất trẻ trong vỏ chai, vén mái tóc đen tán loạn che mặt hắn ra. Máu tươi ngang dọc đan xen trên mặt, đôi mắt xanh lục hẹp dài mở ra, chớp chớp mí mắt, chẳng hề dậy sóng. Thị vệ người cá vô thức thò bàn tay có màng da thăm dò hơi thở của hắn, thấy hắn chuyển động bèn nhìn sang, đôi mắt ấy cực kỳ bình tĩnh, sâu thăm thẳm, nhưng cũng ánh lên vẻ âm u lạnh lẽo hớp hồn. Khiến người thất vọng rồi, đôi môi dính máu dưới đôi mắt xanh lục hé ra, phát ra tiếng cười khàn khàn. Vẫn chưa chết. Toàn thân bao phủ bởi nỗi sợ hãi u ám, thị vệ người cá vừa lăn vừa bỏ chạy ra ngoài. Hậu vệ vương thất ấy, không đáng thương mà còn cực kỳ đáng sợ. Năm thứ 15, một đêm nào đó, Keto là ai? Xúc tua dài màu trắng đấm vào tai của hậu duệ vương thất người cá, quấy nhiễu như thường lệ. Đôi mắt xanh lục âm u đầy tơ máu nhìn mũ ô của nó. Kẻ phản quốc, người vẫn lưu luyến hắn, tin tưởng hắn sao, Seleucus? Không. Ngươi đang nói dối, xúc tua của sứ tinh thần chuyển động, mũ ô run run, vô số con mắt mở vĩnh viễn chớp chớp. Ta đang nói, sự thật, môi mỏng dính máu hơi hé ra, nói từng câu từng chữ. Sứ tinh thần co rúm không ngừng, lặp lại, nói thật, cách chương.